anh sẽ là đôi mắt. Chép 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cậu đẩy cửa vào thì tròn mắt há hốc miệng thấy Jun Hyung đang ôm siết hôn một người đàn bà khác, còn à kia quấn chặt cọ sát cơ thể vào hắn. Có tiếng rên khẽ phát ra xen kẽ nụ hôn. Nghe động cả hai quay ra, hắn hơi sững người trong khi Yosop vẫn bất động đứng đó. Jun Hyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh buông ra. Con lươn, đang trườn trên người và nạt nhẹ. Đóng cửa lại, hà, à, xin lỗi, cậu giật mình khép cửa. Lần đầu tiên thấy cảnh nam nữ ân ái, Yosop vô tư không hiểu gì cũng chẳng có ghen tuông, vì cậu vốn chỉ muốn Jun Hyung xem mình như em gái và là một gia đình. Chút nhức nhối xẹt qua tim trong một phần vạn giây làm Yosop chẳng kịp nhận ra điều gì. Sao cô đến đây, bé con này là ai vậy anh? Người mẫu mới à, thân hình không tồi. Dầu Ahad Ram nhìn cậu soi mói, đôi mắt sắc lẻm nghi hoặc. Jun Hyung chống cằm dán mắt vào thân ảnh nhỏ nhắn, hôm nay cô ăn mặc rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng bên mái tóc cột cao để xõa vài lọn giản dị mà tràn đầy sức sống. Hắn nhíu mày, quần đùi quá ngắn, cặp đùi thon dài kia đã để bao người ngắm rồi. Áo không tay, hừ, Anieng, Nuna, em là em gái của Hyung-i. Yosop cười lễ phép, hẳn đây là người yêu Jun Hyung. Mu, em gái, cô lại giờ cho gì? Trước đây chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình là vợ hắn, giờ thì giấu giếm bịa chuyện. Cô không ghen ư, vậy cô chả yêu thương gì hắn. Em tên Yang Yosop, wow, chị rất đẹp nga, cậu trầm trồ giơ cao ngón cái cười rạng rỡ. Phải rồi, đây là Yosop, hắn lại quên mất. Hừ, Yang Yosop càng không có quyền phủ định mối quan hệ này. Luôn miệng hỏi có thể là một gia đình không, cậu giả tạo sao? Vợ tôi, Jun Hyung phun ra hai chữ, mắt nguy hiểm nhìn biểu hiện của Yosop. Muốn chối, hắn không cho phép, quả nhiên nụ cười trên môi cậu đơ cứng ngắc, quảng cáo, dầu Ahad Ram mặt cũng xám ngoét giận dữ, con nhóc tầm thường này là vợ hắn, ra ngoài, hôm khác ta tiếp tục, Jun Hyung có ý tiễn khách, à dám không đi sao, tức tối lườm nguýt cô gái nhỏ vô tội, dầu Ahad Ram kênh kiệu ưỡn ngực ra ngoài, khi đi ngang còn cố ý uýt vai Yosop nhưng vì mang giày quá cao nên người suýt té là cô, à cậu thật thà đỡ lấy nữ nhân lạ mặt, ánh mắt vẻ mặt cô ta là biểu hiện gì Yosop chẳng hiểu nổi. Chị cẩn thận, khi khác lại đến, hừ, dầm, cô nàng hứ một tiếng hất tay Yosop bỏ thẳng ra ngoài. Còn lại hai người kẻ đứng người ngồi đằm mắt nhìn khiến cậu sợ hãi. Em, tới không đúng lúc, phiền anh sao, Jun Hyung ngoắc tay ra lệnh Yosop lại gần bàn làm việc, cậu rụt rè làm theo. Á, bất ngờ hắn xốc cậu ngồi lên bàn và đứng dậy chống hai tay khóa chặt thân thể nhỏ bé ở giữa. Người cũng len vào giữa cặp chân thon dài, Yosop hết hồn theo quán tính chống tay hơi ngả người ra sau. Tại sao đến đây, hắn tiến sát hơn, à, là em đi tham quan Seoul sau đó đến chưa bác hong bla bla bla. Cậu nuốt nước bọt tuôn luôn một tràng, quái lạ, khoảng cách quá gần làm tim đập như trống đánh, cậu ốm sao? Từ khi nào cô trở thành em gái tôi? Em, vì, anh giận hả, ấp úng mãi không giải thích được làm tim đập càng dữ, khuôn mặt đẹp như điêu khắc cứ áp sát làm Yosop đến thờ cũng không dám. Cô tuyệt đối không phải em gái tôi. Quê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy buồn khi Jun Hyung phủ định rõ ràng như thế, ngay cả ảo tưởng một mình cũng không được phép sao. Em gái, đối với em gái có thể làm thế này. Vừa dứt câu hắn cắn nhanh lên đôi môi mỏng rồi rứt ra. Yosop chạm lên môi mình, anh em không hôn nhau được hả anh? Trời đất ơi, sự ngây thơ của Yang Yosop không có giới hạn sao? Jun Hyung tức giận nghiến răng, vậy thế này, hắn đè hẳn thân thể nữ nhân xuống bàn. Vì Yosop mặc áo cổ lọ cao nên bàn tay thô ráp dứt khoát xốc thẳng áo cậu lên quá ngực, hắn vùi đầu hôn lên bầu ngực mịn màng. Á, đau em, ưa tay hắn ma sát trên bụng trên ngực làm Yosop bị kích thích. Bụng đói cồn cào cộng thêm cơn say nắng váng vất và hơi máy lạnh, giờ lại bị kích thích quả là không ổn. Ừ em biết sai rồi, lần sau sẽ im lặng. Tết em, để anh nói là được. Tết em, mau buông ra không thì cậu ngất mất. Rốt cuộc Jun Hyung thỏa mãn ngẩng đầu khỏi bầu ngực đầy dấu hôn đỏ, hắn nhếch môi nhìn Yosop thở hổn hển, mặt đỏ đến mang tai. Kéo nhẹ áo xuống và đỡ cậu ngồi dậy, hắn nghiêm mặt hỏi. Đến đây làm gì? Hộp, hộp, em rất mệt chưa ăn gì cả. Bác Hong bảo ăn cùng anh và ngủ trưa một lát, sao cô không tự đi ăn? Em không mang tiền, cũng không biết xài. Yosop ủy khuất miếu máu, mắt lưng tròng, nín, khóc coi chừng tôi, quảng cáo, cách chương.